Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, trừ phi ta chết. Lâm Đình Hồng tiến lên một bước, Nguyễn Hân Hân, người muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nguyễn Hân Hân đã sớm xem Lâm Đình Hồng khó chịu, đến giờ này khắc này, nàng cũng thực sự không muốn ngụy trang. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tôn chỉ của chúng ta không phải hàng yêu phục ma, không phải hộ vệ dân chúng, ta giết Hạn Bạt cũng gọi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Phục chế thể nhìn thấy Nguyễn Hân Hân cầm kiếm nhích lại gần mình, cười lạnh, không nghĩ tới ta hôm nay vậy mà lại chết tại loại tiểu nhân này trong tay. Ân Vân Phù, Nguyễn Hân Hân hét lên một tiếng, ngươi im miệng cho ta. Phục chế thể nhàn nhạt lườm nàng một chút. Tại loại người như ngươi trong mắt, nào có cái gì bảo hộ dân chúng ý nghĩ. Bất quá là mượn cái này danh nghĩa diệt trừ đối lập mà thôi. Trừ nhân loại bên ngoài những sinh vật khác chính là không tốt sao? Liền bị đánh thành yêu vật. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi một cái hút máu người yêu ma. Còn có mặt mũi nói trừ nhân loại bên ngoài yêu vật còn có tốt. Ta hôm nay ngoại trừ ngươi, mới xem như đối với tất cả mọi người chỗ có sinh vật tốt. Phục chế thể mặt mày băng lãnh, Nguyễn Hân Hân nhìn xem nàng, đắc ý cười lên, cầm lấy kiếm, quan sát một chút phục chế thể toàn thân cao thấp, giống như tại ước định ở nơi đó hạ thủ tương đối tốt. Lập tức hướng phía phục chế thể một kiếm đâm tới, không đợi nàng đi vào phục chế thể diện trước. Lâm Đình Hồng đã đi tới Nguyễn Hân Hân trước mặt, ngăn trở đường đi của nàng. Lâm Đình Hồng, ngươi tránh ra, trừ phi ta chết. Nguyễn Hân Hân cùng Lâm Đình Hồng hai người đều không thể thuyết phục đối phương, trầm mặc rằng co, Si Thuấn đẳng người yên lặng đi tới Lâm Đình Hồng sau lưng. Dùng huyết nhục chi khu của mình là phục chế thể ngăn cản công kích. Nguyễn Hân Hân nhìn xem những người này. Sắc mặt từng chút âm trầm xuống, cầm kiếm tay tại có chút phát run, nàng hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút nói, đã chúng ta ý kiến không thống nhất, không bằng ta đến cùng tổng bộ xin chỉ thị, tổng bộ nếu như nói muốn tiêu diệt Ân Vân Phù, ta cứ dựa theo tổng bộ mệnh lệnh làm việc, tổng bộ nếu như cảm thấy có thể lưu lại Ân Vân Phù, ta liền tha cho nàng một lần. Côn Sơn Hòa Thượng nghe vậy, nhíu một cái lông mày. Tại sao nói như thế? Chẳng lẽ tổng bộ quyết định thả Ân Vân Phù một ngựa? Liền thật thả Ân Vân Phù. Hắn lo âu nhìn xem Nguyễn Hân Hân. Nguyễn Hân Hân đã lấy ra máy truyền tin. Lần nữa bấm tổng bộ điện thoại. Nàng đem sự tình đại khái nói một lần. Hiện tại Ân Vân Phù thân chịu trọng thương. Là tiêu giao tiểu tổ 18 người dùng tính mạng của mình đổi lấy. Có thể Lâm đội trưởng không cho phép ta động Ân Vân Phù. Lâm Đình Hồng muốn giải thích. Ân Vân Phù trong lòng còn có thiện niệm. Tuyệt không phải một cái không có nhân tính yêu ma. Đã nàng đã thân chịu trọng thương. Không cần thiết thống hạ sát thủ. Không bằng từ ta mang về. Mời tổng bộ xem kỹ. Thế nhưng là nàng thực lực siêu nhiên, đợi nàng thoáng khôi phục một điểm, Lâm đội trưởng tuyệt đối với không phải là đối thủ của nàng. Khả năng tất cả mọi người không phải là đối thủ của nàng. Phục ma tổ tổng bộ, mấy lão già nhóm tập hợp một chỗ mở cái tiểu hội. Song phương tranh luận không dưới, có mấy người tin tưởng Lâm Đình Hồng nhất quán làm người. Cảm thấy hắn cấp Ân Vân Phù đảm bảo. Nhất định có hắn nguyên nhân. Có thể cũng không ít người cảm thấy đã Ân Vân Phù có thể là Hạn Bạt, liền sớm làm diệt đi. Hội nghị trong lúc đó, Nguyễn gia người đứng dậy. Nguyễn gia bởi vì Nguyễn Hân Hân trước đó tìm trở về những cái kia thiên tài địa bảo, những năm này phát triển cấp tốc, thu phục thật nhiều tỷ như tiêu giao tiểu đội dạng này trung lập thế lực, đã trở thành phục ma tổ lớn nhất một thế lực. Bọn hắn liên động mấy cái trưởng lão, cuối cùng thắng hiểm ủng hộ Lâm Đình Hồng một phương, cuối cùng quyết định giết Nguyễn Hân Hân mỉm cười nhìn Lâm Đình Hồng một chút. Nguyên bản đơn thuần đáng yêu dáng tươi cười giờ phút này rơi vào Lâm Đình Hồng trong mắt. Nhiều hơn mấy phần huyết sắc tàn nhẫn. Trong lòng của hắn càng thêm hối hận. Nguyễn Hân Hân, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy. Ta chưa từng có cầu quá ngươi cái gì. Lần này, ta cầu ngươi, xin ngươi đừng động thủ. Nguyễn Hân Hân chống mở to mắt. Có thể là tổng bộ đã ra lệnh. Ngươi đây là muốn rời khỏi phục ma tổ ý tứ. Ngươi thối lui ra khỏi không quan hệ. Ngươi dám trở ngại phục ma tổ quyết định. Bao che yêu vật, ngươi liền không suy nghĩ sư phụ của ngươi sẽ là một cái tâm tình gì. Nàng tránh hay nhiều người như vậy năm già mồm. Không nói tại đã từng nhiệm vụ bên trong. Lâm Đình Hồng bao nhiêu lần cứu được tính mạng của nàng. Chỉ nói Lâm Đình Hồng chống lại mệnh lệnh. Lâm Đình Hồng sắc mặt ảm đạm. Ta, máy truyền tin còn mở. Tổng bộ có thể thấy rõ nơi này xảy ra chuyện gì. Nếu như Lâm Đình Hồng thật muốn phán xử phục ma tổ. Phục ma tổ bên trong bồi dưỡng hắn mấy năm thậm chí vài chục năm mấy chục năm trưởng bối tự nhiên. Là đau lòng nhất mà cùng hắn quan hệ thân cận sư huynh đệ. Bằng hữu rất có hắn đề bạt lên những người kia. Thời gian đều sẽ trở nên phi thường khổ sở. Lâm Đình Hồng nhìn thoáng qua phục chế thể. Trong lòng khó mà lựa chọn. Bắp thịt trên mặt đang rung động. Trong máy bộ đàm truyền ra hắn thanh âm của sư phó. Lâm Đình Hồng, lui ra, ngươi lùi xuống cho ta. Hô hô, nghe thanh âm này, sư phụ hắn tựa hồ là gấp đến độ thân thể xảy ra điều gì tình trạng. Lâm Đình Hồng trái tim nắm chặt đứng lên. Hắn đi lên đoạt lấy Nguyễn Hân Hân trong tay máy truyền tin. Sư phụ, Lâm Đình Hồng, ngươi nghe cho ta, ta, sư phụ ngươi không cần nói, mau ăn thuốc, ngươi nếu là dám bao che yêu vật đi vật kia, ta liền không có ngươi tên đồ đệ này. Lâm Đình Hồng thật sâu thở dài một hơi, ta không dám, sư phụ ngươi mau ăn thuốc đi. Lâm Đình Hồng không dám chọc mang bệnh sư phụ tức giận. Tiểu Phi cùng Lỗ Tùng hai người cũng bị thương thật nặng. Tâm hồn đồng dạng bị thương nặng, Si Thuấn một đoàn người đối mặt Nguyễn Hân Hân căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Có thể Si Thuấn đảng vẫn như cũ ngăn tại phục chế thể diện trước không hề rời đi. Bọn hắn đối mặt Nguyễn Hân Hân kiếm, không nhúc nhích, phục chế thể nhìn xem mấy người này, sắc mặt hiện lên một tia mê mang. Các ngươi, vì cái gì? Si Thuấn cười cười. Quay đầu đối với mình sau lưng phục chế thể nói, bằng hữu đạo nghĩa, phục chế thể nháy một cái con mắt, thần sắc càng phát ra mê mang. Bằng hữu đạo nghĩa, đây cũng là cái thứ gì? Nguyễn Hân Hân nhìn xem Si Thuấn sắp chết đến nơi còn một phái nhẹ nhõm. Một đám người các loại hòa thuận dáng vẻ, đáy lòng càng phát ra nhói nhói. Si Thuấn, ta đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội. Lần này, là ngươi tự tìm, nàng đưa tay đẩy, đánh trúng Si Thuấn, tuy là so với cái khác phục ma tổ thành viên, Nguyễn Hân Hân thực lực thực sự để người không dám khen tặng. Nhưng đối phó Si Thuấn như thế một người bình thường, thực lực của nàng dư xài, một chương này, chấn động đến Si Thuấn nội tạng thụ thương, hết lần này tới lần khác Nguyễn Hân Hân còn không có dừng tay ý tứ. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trong tay nàng xuất hiện lần nữa một đoàn bạch quang, chỉ là cái này bạch quang lại không giống lúc trước cái loại này trị liệu bạch quang ôn hòa mà. Thánh khiết, dũng động làm người ta kinh ngạc quang mang, Si Thuấn mới vừa vặn rơi xuống đất, ho ra một ngụm máu đến, liền thấy một đoàn bạch quang thẳng đến hắn mà tới, hắn chống mở to mắt, thân thể cứng ngắc. Cuối cùng chậm rãi hai mắt nhắm nghiền vành mắt, làm xong chịu chết chuẩn bị. Hắn cảm giác mình bị thứ gì đụng vào, thân thể lui về sau một bước, còn tưởng rằng là đoàn kia quỷ dị bạch quang, vừa mở mắt lại nhìn thấy phục chế thể ngã ở trước mặt hắn. Nguyên lai vừa mới là nàng đụng phải hắn, Si Thuấn hít sâu một hơi. Ân trưởng môn, phục chế thể lần nữa nôn ra máu. Lần này, nàng không ngừng chảy máu. Trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng rút đi. Mà bụng của nàng tổn thương một mảng lớn. Đã ẩn ẩn yếu ớt xem đến bên trong ruột. Thương thế của nàng nghiêm trọng đến trình độ này. Như thế nào đi nữa? Cũng rất không có khả năng cứu lại được. Si Thuấn nghĩ đến cái gì? Ta đi tìm quan tài. Đem ngươi chôn đến trong đất. Chờ một đoạn thời gian. Thương thế của ngươi liền sẽ tốt. Ngươi không cần lo lắng. Hắn nói quay người liền muốn đi tìm quan tài. Có thể phụ cận nào có quan tài. Phục chế thể giữ chặt hắn. Nàng còn tại nôn ra máu. Miễn cưỡng dừng lại. Ta đều nói. Ta không phải hạn bạt. Si Thuấn con mắt đỏ lên. Ngươi không phải hạn bạt. Ngươi sao có thể không phải hạn bạt đâu. Ngươi là hạn bạt tốt bao nhiêu a? Là hạn bạt. Liền bất tử bất diệt. Những người này mãi mãi cũng sẽ không là phục chế thể đối thủ. Nàng coi như thụ thương. Cũng chỉ muốn chôn dưới đất một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục. Mà không phải giống như bây giờ. Sinh mệnh không ngừng theo trong thân thể trôi qua. Đây đều là hắn trước kia xem cương thi mảnh nhìn thấy. Hạn bạt nếu là cương thi chi vương. Khẳng định cũng là như thế này. Hơn nữa so với bình thường cương thi lợi hại hơn. Phục chế thể nhìn thoáng qua Si Thuấn. Lại nhìn về phía súng lại đến. Hốc mắt đỏ bừng những người khác. Đáy mắt hiện lên một chút ảm đạm. Lau đi khóe miệng vết máu. Cười cười nói, các ngươi không cần lại vì ta cùng Nguyễn Hân Hân đối nghịch. Các ngươi không có phạm sai lầm lớn, nàng không thể đối với các ngươi thế nào. Thế nhưng là ngươi, Bùi Hy nói đến một nửa nhấp, một cái cánh môi, không được tự nhiên đừng mở trong mắt. Ngươi làm sao bây giờ? Ta nhất định phải chết, cho nên mới gọi các ngươi không cần vì ta làm này đó vô vị dãy rủa. Nàng mặt không hề cảm xúc, thật giống đang nói cái gì không quan hệ sự tình khẩn yếu. Bùi Hy song tay nắm thật chặt, trong đôi mắt hiện lên một tia nước mắt ý. Nói hưu nói vượn, đều nói tai họa di ngàn năm. Ngươi như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng so ta chết sớm. Phục chế thể kém chút không có bị Bùi Hy đều cười. Muốn nói cái kia tai họa mới không phải nàng. Nghĩ nghĩ lại nói, đại khái là ta đối với các ngươi quá tốt rồi đi. Bùi Hy, nàng muốn nói cái gì? Nhìn thấy phục chế thể máu me khắp người, đôi mắt dần dần đã mất đi thần thái. Cổ họng nghẹn ngào một cái, đến cùng lại nhịn trở về. Lần nữa đừng mở rộng tầm mắt, mỹ nhân ngư số một lại là khóc đến phi thường làm càn. Sắp khóc giật giật lấy. Rõ ràng ngươi là bởi vì ta mới đắc tội cái này tiểu nhân. Ngươi chết, ta lập tức liền cắt cổ. Cùng ngươi cùng đi hoàng tuyền lộ. Nàng bộ dạng này, khiến cho tựa hồ là muốn tuẫn tình. Phục chế thể sắp đến chết rồi. Nhìn thấy những người này, nghe đến mấy câu này, cũng là dở khóc dở cười. Không cần, trừ phi ngươi sống sót. Nếu không ta sống lại có ý gì? Phục chế thể, nàng đã thể lực chống đỡ hết nổi. Đồng tử cũng dần dần tan rã. Nguyễn Hân Hân thấy cảnh này. Đáy mắt hiện lên một tia nhẹ nhõm ý cười. Nàng nhặt lên trên mặt đất thanh kiếm kia. Ném về cho sử dụng xong kiếm trên thân người kia. Người kia nhìn xem kiếm thẳng đến mặt của nàng mà đi. Sắc mặt cũng là hơi đổi. Miễn cưỡng tránh thoát. Nguyễn Hân Hân đi tới Lâm Đình Hồng bên người. Hắn cúi đầu, không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng không để ý Lâm Đình Hồng, theo Lâm Đình Hồng cầm trong tay trở về máy truyền tin. Không nghĩ tới máy truyền tin còn mở, bất quá Lâm Đình Hồng sư phụ không tại trong phòng họp. Nàng đối máy truyền tin đầu kia người ngọt ngào cười, ân ân phù bị thương nặng. Không cần một lát, nhất định tử vong, nàng đem máy truyền tin nhắm ngay phục chế thể bên kia. Ngay tại phục chế thể lập tức liền muốn tắt thở thời điểm. vỡ vụn kính tường bên kia, xuất hiện lần nữa một đội người. Nguyễn Hân Hân đã nhận ra Côn Sơn Hòa Thượng đám người sắc mặt không thích hợp. Nhíu một cái lông mày, hướng phía sau lưng nhìn lại, nàng vừa nhìn thấy đoàn người này đồng tử chính là co rụt lại. Là nàng vừa mới chạy đi bên ngoài gặp được nhóm người kia. Bất quá khi đó đối phương không có phát hiện nàng. Nàng lui về phía sau mấy bước, thối lui đến Lâm Đình Hồng sau lưng mới mở miệng. Ân Vân Phù thật đúng là chết đều chết được không yên tĩnh. Trước khi chết còn muốn phái ra các ngươi. Đám kia thân hình cao lớn người liếc nhau một cái, chỉ nghe được mấy người bọn hắn nói vài câu ngoại văn, lại cười vài tiếng. Nghe được ngoại văn thời điểm Nguyễn Hân Hân đã nhận ra không thích hợp. Các ngươi không phải người nước Hoa. Dẫn đầu cái kia lấy xuống mặt nạ, lộ ra một trương tóc vàng mắt xanh, ngũ quan khắc sâu mặt, mềm mềm tiểu thư, đã lâu không gặp. Nguyễn Hân Hân nhìn thấy người này, trên mặt liền hiện lên một tia mừng rỡ. A Phương Tác, các ngươi, nàng lại nhìn về phía vài người khác. A Thơ, Leon Neo, Rola, các ngươi sao lại tới đây? Nàng lúc nói chuyện, điểm đến danh mấy người từng tái cũng đi theo tháo xuống mặt nạ. Nhìn thấy những người này, Nguyễn Hân Hân cao hứng đến cực điểm, quả thực muốn theo nguyên nhảy dựng lên. Ta thực sự quá ngoài ý muốn, quá vui mừng, nàng vừa nói, một bên bước nhanh đi lên, ôm lấy người dẫn đầu A Phương Tác. A Phương Tác cười cười, rất vui vẻ, rất vui vẻ. Nguyễn Hân Hân nặng nề mà gật đầu, hoan nghênh các ngươi đi vào Hoa Quốc. A Phương Tác nhìn cách đó không xa phục chế thể một chút. Chúng ta tới nơi này lấy ít đồ, ngươi không ngại chúng ta đánh gãy các ngươi đi. Nguyễn Hân Hân nghi hoặc nhìn hắn. Thứ gì? A Phương Tác đi qua, chậm rãi đi đến phục chế thể diện trước. Nàng không được. Nguyễn Hân Hân lập tức nói. Không được. A Phương Tác nhàn nhạt quét Nguyễn Hân Hân một chút. Nguyễn Hân Hân do dự một chút, nói, nàng là phi thường cường đại quái vật, nếu như không giết chết nàng, rất có thể sẽ đối với trật tự xã hội, nhân dân thân mệnh tài sản an toàn tạo thành to lớn phá hư. A Phương Tác nhẹ nhàng chọn lấy một cái đuôi lông mày, Nguyễn Hân Hân giọng nói vậy mà cũng biến thành không phải như vậy xác định. A Phương Tác lại cười lên, nhìn xem phục chế thể, đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Nguyên lai là dạng này, xem ra ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Phục chế thể ngước mắt, tàn giã đôi mắt rốt cục thoáng ngưng thần. Ngươi là ai? A Phương Tác cúi đầu xuống, trên mặt hiện lên một tia khó chịu. Nhanh như vậy liền quên ta. Phục chế thể nhíu một cái lông mày, nghi ngờ hỏi, béo bụng. A Phương Tác sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn đứng thẳng người, nhìn về phía Nguyễn Hân Hân. Ta biết nàng còn có hai người đồng bạn. Các ngươi không đem kia hai người đồng bạn cũng giết sao? Nguyễn Hân Hân sửng sốt một chút. Tổng cổ đến nay, hạn bạt tựa hồ chỉ có một cái đi. Chẳng lẽ A Phương Tác nói là Cương Thi? Ngươi biết nàng hai người đồng bạn ở đâu sao? Nguyễn Hân Hân hỏi A Phương Tác. A Phương Tác nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng khẳng định biết. Hắn nói, chỉ trước mặt phục chế thể. Không bằng chúng ta khảo vấn nàng. Côn Sơn Hòa Thượng thấy thế, nghi hoặc hỏi Nguyễn Hân Hân. Mấy vị này cũng là chúng ta phục ma tổ người sao? Ta thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn hắn? Mấu chốt không phải hắn chưa thấy qua những người này, mà là những người này rõ ràng liền là người ngoại quốc. Phục ma tổ làm Hoa Quốc bí mật cơ cấu, tuy là bản thân không tại bất luận cái gì văn kiện bên trong, cũng không tính là chính thức cơ cấu, không theo thuộc bất luận cái gì bộ môn, nhưng bởi vì phục ma tổ tính chất, tuyệt đối sẽ không tuyển nhận bất luận cái gì người ngoại quốc. Đây không phải ngoại tịch kỳ thị, mà là ai cũng đảm đương không nổi hậu quả này. Một khi thật xảy ra vấn đề gì, có thể đem toàn bộ Hoa Quốc tu chân giới cấp toàn bộ bưng. Bọn hắn không phải phục ma tổ người. Nguyễn Hân Hân một mặt thản nhiên nói, bọn hắn là ta tại nước Mỹ bằng hữu, mọi người tại đây đều là sững sờ. Si Thuấn đảng người không biết cái này Nguyễn Hân Hân cái này thao tác có phải là có vấn đề. Nhưng thao tác rất tao là khẳng định. Côn Sơn Hòa Thượng sắc mặt vậy liền khó coi. Bằng hữu của ngươi có phải là không tiện lắm nhúng tay chúng ta phục ma tổ nội vụ? A Phương Tác bọn người một mực không nói chuyện. Nguyễn Hân Hân nghe được Côn Sơn không vui. Côn Sơn, bọn hắn là người tốt. Đối với ta phi thường tốt, ngươi không nên hiểu lầm. Ta hiểu lầm. Côn Sơn Hòa Thượng đối mặt ngây thơ Nguyễn Hân Hân không biết nên nói thế nào. Ân Vân phù thân phận dính đến vấn đề rất nhiều, liên lụy rất rộng. Nếu như bọn hắn chỉ là đơn thuần đến đem cho các ngươi đưa tin tức ta cũng không quản. Nhưng bọn hắn nếu là nghĩ nhúng tay Ân Vân phù thẩm vấn, thậm chí càng mang đi Ân Vân phù, chúng ta khẳng định phải quản. Nguyễn Hân Hân tức giận đến mặt đỏ dần. Không đợi nàng nói chuyện, A Phương Tác bỗng nhiên xuất thủ. Hắn về sau, vừa dẫm chân, hướng phía Côn Sơn tiến lên. Một tay đập vào Côn Sơn trên đầu. Côn Sơn tròn vo đầu nổ mở được pháo hoa. A Phương Tác cầm ra khăn xoa xoa tay. Mềm mềm tiểu thư, người này thực sự ồn ào. Ta giúp ngươi giải quyết. Nguyễn Hân Hân sắc mặt tái nhợt, miệng ngập ngừng, lại nói không nên lời một chữ mắt. Ngươi, A Phương Tác đi tới, vỗ vỗ Nguyễn Hân Hân bả vai. Ngươi là đang sợ sao? Nguyễn Hân Hân một cái giật mình, kéo ra một cái cứng ngắc dáng tươi cười. Dĩ nhiên không phải, A Phương Tác nhìn như hết sức yên tâm gật gật đầu. Ôn nhu vỗ vỗ Nguyễn Hân Hân đầu. Vậy là tốt rồi. Hắn lại xem phục chế thể. Thế nào, có thể bắt đầu thẩm vấn sao? Tất cả mọi người đã nhận ra không thích hợp. Tóc tím tiểu cô nương nhìn thấy nhà mình đội trưởng liền chết như vậy. Hét to một tiếng, ta liều mạng với ngươi. Nhưng bọn hắn vừa mới cùng Ân Vân phủ đánh nhau, đều bị thương, giờ phút này căn bản động đậy không được. Tóc tím tiểu cô nương vừa bỗng nhúc nhích thân thể, liền sắc mặt trắng bệch, ngã trên mặt đất. A Phương Tác thấy thế, cười khẽ một tiếng này còn không có cười xong, liền cảm giác được sau lưng một trận kình phong. Sắc mặt hắn mãnh liệt, đưa tay chộp một cái, Lâm Đình Hồng tay bị A Phương Tác nắm ở trong tay. Mọi người nghe được một trận ghê răng thanh âm. Sau đó A Phương Tác nhấc chân đạp người đứng phía sau một cước. Oanh, Lâm Đình Hồng bị một cước đạp bay, rơi vào sau lưng cách đó không xa trên mặt tường. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ảm đạm, mọi người một trận kinh hãi. Lỗ Tùng hét to một câu, đội trưởng. Hắn cùng tiểu phi cơ hồ là ngay lập tức hướng phía Lâm Đình Hồng xê dịch đi qua. Nhưng thân thể thương thế quá nặng, làm ra bất quá phí công. Lâm Đình Hồng có chút mở to mắt, hé miệng, máu không ngừng mà theo trong miệng của hắn trào ra. Lâm Đình Hồng cùng Côn Sơn Hòa Thượng hai cái đội trưởng tuần tự xảy ra chuyện. Phục ma tổ các thành viên đều ngây ngẩn cả người, nội tâm thê lương không thể nói. A Phương Tác hướng phía Lâm Đình Hồng đi qua, liền muốn giết người diệt khẩu. Lỗ Tùng cùng Tiểu Phi mở to hai mắt nhìn, lại bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào cứu viện. Nguyễn Hân Hân, mềm mềm tỉ tỉ, Tiểu Phi sớm đã thành thói quen xưng hô thế này. Khóc kêu to Nguyễn Hân Hân, bây giờ bọn hắn tất cả mọi người, chỉ có Nguyễn Hân Hân còn tồn có một chút sức chiến đấu. Cũng chỉ có Nguyễn Hân Hân hoặc còn có thể đánh với A Phương Tác một trận. Nguyễn Hân Hân hai tay nắm ở, nhắm mắt lại, chậm rãi nghiêng mặt mình. Lỗ Tùng cùng Tiểu Phi hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Một điểm nhiệt độ cũng không có. Tiêu Giao tiểu đội người đồng dạng khó có thể tin mà nhìn xem Nguyễn Hân Hân. Bọn hắn là giao phó sau lưng chiến hữu A. A Phương Tác thấy cảnh này, cảm thấy rất là thú vị. Mềm mềm tiểu thư, ngươi không ngăn cản sao? Nguyễn Hân Hân nắm chặt hai tay, nàng cúi đầu xuống. Ta không ngăn cản, ta hợp lý hoài nghi rằng Lâm Đình Hồng cùng Ân Vân Phù là đồng bọn, hẳn là nhận nghiêm trị. A Phương Tác nghiền ngẫm cười một tiếng, tỷ như mất đi sinh mệnh. Nguyễn Hân Hân cảm giác được mọi người bắn ra ở trên người nàng ánh mắt. Cảm giác bị ngàn vạn cây kim đâm trúng đồng dạng, trên mặt lại là kiên định. Đúng thế, Lỗ Tùng kêu to, ngươi đừng quên cùng tổng bộ máy truyền tin còn mở. Ngươi làm hết thảy quyết định tổng bộ đều nhìn ở trong mắt. Ngươi thật không thẹn với lương tâm sao? Nguyễn Hân Hân giật mình, dọa đến cầm lấy máy truyền tin. Không đợi nàng có bao nhiêu động tác, A Phương Tác bên kia đã chuẩn bị động thủ. A Phương Tác cánh tay lên kim loại bế vòng bỗng nhiên dọc theo một cái cự đại gai nhọn. Sau tay của hắn vươn đi ra một điểm, hắn một đấm đập xuống. Cái này gai nhọn liền sẽ như lưỡi dao một phen đâm vào Lâm Đình Hồng lồng ngực. Không có bất kỳ biện pháp nào, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Đình Hồng chết. Thỏ tử hồ bi, môi hở răng lạnh không đủ để hình dung cái tràng diện này. Sinh tại hòa bình niên đại người, cho dù bọn hắn ủng có một phần nghề nghiệp đặc thù, mỗi ngày trải qua so với người bình thường nguy hiểm mấy lần trải qua. Nhưng xưa nay không có trải qua tàn khốc như vậy tràng diện. Bọn hắn nhiều người như vậy, lại muốn trơ mắt nhìn xem đồng bào của mình đi chết. Chết tại một người ngoại quốc trong tay, không có người nói chuyện, phẫn nộ cảm xúc tại không làm cho người ta trong lòng truyền lại. Lên men, A Phương Tác cánh tay lên gai nhọn đã chạm đến Lâm Đình Hồng lồng ngực. Một tiếng vang trầm, A Phương Tác cả người bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, đụng phải Nguyễn Hân Hân, đem trong tay nàng máy truyền tin cũng đánh rơi. Mọi người sững sờ, còn không biết xảy ra chuyện gì, lại tập trung nhìn vào, liền thấy sắc mặt ảm đạm phục chế thể cưỡi tại A Phương Tác trên thân. Phanh phanh phanh phanh, quả đấm của nàng phảng phất giọt mưa đồng dạng, dày đặc nện ở A Phương Tác trên mặt. Tấm kia anh tuấn khắc sâu khuôn mặt tại qua trong giây lát lại bị nện thành một cái vỡ vụn dưa hấu. A Phương Tác bỗng nhiên liền không một tiếng động, mà nguyên bản đứng tại cách đó không xa xem náo nhiệt cái khác mấy cái ngoại quốc thành viên thấy. Thế, cùng một chỗ lao tới đi lên, Rola vươn tay che lại A Phương Tác mặt, A Thơ một phen dơ lên phục chế thể, hắn dơ lên phục chế thể về sau. Mọi người liền phát hiện phục chế thể cả người mềm nhũn, nhắm mắt lại một tia động tĩnh cũng không. Trong lòng mọi người run lên, liền thấy A Thơ đem phục chế thể một phen ném tới trên tường, nhét vào Lâm Đình Hồng bên người. Mọi người mí mắt run rẩy. Bùi Hy cùng Si Thuấn bước nhanh chạy tới. Bùi Hy ngay lập tức ôm lấy phục chế thể, nàng mí mắt nhanh chóng rung động. Ân trưởng môn, Ân trưởng môn, nàng nắm chặt lại nắm đấm, vươn tay ra vỗ vỗ phục chế thể mặt. Ân trưởng môn, Ân trưởng môn, một giây, hai giây, ba giây, không khí an tĩnh để người thở không nổi. Kia một đầu, A Phương Tác đã dần dần chậm lại. Hắn nháy nháy mắt, phun ra hai viên mang máu răng, nhìn xem phục chế thể bên này, ánh mắt âm tàn. Tựa hồ có thể đem phục chế thể xuyên thấu. Khó chơi con dẹp. Bùi Hy nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia sát cơ, bị A Phương Tác bén nhạy bắt được, cười lạnh, căn bản mặc kệ nàng. Hoa quốc con dẹp, hắn sờ lên mặt mình, xương cốt cơ hồ toàn bộ bị đập nát, lúc nói chuyện liên lụy đến cơ bắp, đau đớn đến để người giận sôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.